Người câm điếc có tu thiền pháp lý vô vi được không? Nếu tinh tấn công phu có khỏi bệnh không? Tu là do tâm, chứ không phải thấy chuyện đời là tu đâu. Câm điếc mà cái tâm nó sáng suốt, nó chịu tu thì nó mới hấp thụ được cái chân lý thanh nhẹ, nó sáng suốt. Cho nên nhiều người tu làm thầy bói sáng suốt hơn người thấy được, đặc biệt họ tập trung, họ là hướng tâm về một đường đó rồi họ tự phân tách lên, rồi họ nhớ dài hơn và thực hiện đúng hơn. Còn người mà nhìn mở mắt thấy này thấy kia thấy nọ động loạn, thu hút ngoại cảnh quá nhiều, chập quên cái này chập nhớ kia, thiếu minh mẫn rồi.